Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4377, nhưng đi theo sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đúng như vậy, chẳng phải với tư cách là người quản lý, ông ta sẽ mất đi một số thuộc hạ đại la sao? Nhưng đi theo sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không đi thì không nguy hiểm sao? Hơn nữa, lúc trước bị Phương Tĩnh Thiên trêu chọc, Hình Uyên Minh thật sự rất chán ghét Phương Tĩnh Thiên. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Hình Uyên Minh nghiến răng nghiến lợi hét lên. Dương đạo hữu, đợi một chút, cho lão Hình ta đi theo với. Hình Uyên Minh không ngu ngốc, có rất nhiều cao thủ xung quanh Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, hắn vừa thu được một quỷ tiên cấp đại la và hơn 1000 binh lính quỷ tiên, nghe là có cảm giác an toàn rồi. Ngược lại ở cùng với Phương Tĩnh Thiên, ông ta cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn thấy Hình Uyên Minh cũng đi theo, sắc mặt Phương Tĩnh Thiên tái nhợt. Sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Cảnh Sán hỏi. Còn có thể làm gì? Đi theo đi, nếu ở lại chỗ này, ma hồn có thể sẽ xuất hiện lại. Phương Tĩnh Thiên vẻ mặt âm trầm nói, đúng là ở lại đây sẽ nguy hiểm hơn nếu đi theo hắn, nhưng ông ta đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên và những người khác. Phương Tĩnh Thiên cảm thấy lần này mình đã bị Dương Bách Xuyên lừa, nhưng ông ta không thể làm gì được. Ông ta tự nguyện đến đây, cũng không phải bị ai kéo tới. Suy cho cùng, ông ta đến đây là để đột phá cảnh giới tu luyện của chính mình. Phương Tĩnh Thiên đã bị mắc kẹt trong Hỗn Nguyên Đạo Tiên Trung Phẩm hơn 1000 năm và không có tiến triển gì trong tu luyện. Vì vậy, ông ta đã tìm mọi cách để tìm kiếm sự đột phá, mà thành ma tộc bên dưới thành tiên đan chính là một hy vọng. Bởi vì có quá nhiều lời đồn đại về thành ma tộc từ thời thượng cổ bị chôn vùi, sao có thể thiếu được bảo vật. Hơn nữa, những bảo vật mà người tu ma sử dụng thường chú trọng hơn đến việc tăng tu vi, cho nên ông ta mới đến đây. Nhưng tình thế hiện tại là không còn lựa chọn nào khác. Nếu họ không đi theo Dương Bách Xuyên và những người khác, ở lại sẽ càng rắc rối hơn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hình Uyên Minh Uyên là người đầu tiên đi theo. Hắn, nhưng Phương Tĩnh Thiên ở phía sau cách hắn 50 mét. Hắn nói với Bảo Thuận Quang bên cạnh, lão Bảo, người đi mời Hình Uyên Minh tới đây. Bảo Thuận Quang sừng sốt nói, chủ nhân, gọi lão già đó theo làm gì? Sau lần cãi vã trước đó, Bảo Thuận Quang vẫn có thành kiến với Hình Uyên Minh, không khỏi lên tiếng. Dương Bách Xuyên trợn to hai mắt, nói, Hình Minh Uyên phía sau có thể không chút do dự đi theo đối với chúng ta mà nói là một sự giúp đỡ rất lớn. Tiếp theo chúng ta không biết mình sẽ đến nơi nào, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không biết có thứ gì đang chờ đợi, nhiều cao thủ thì sẽ giảm bớt áp lực. Hơn nữa các ngươi nghĩ lại xem, so với Phương Tĩnh Thiên, có phải Hình Minh Uyên dễ nói chuyện hơn không? Ít nhất cũng không tâm cơ như cáo giả Phương Tĩnh Thiên, tính cách này ngược lại rất tốt. Mặc kệ Hình Minh Uyên có nguyên do gì, đi theo chúng ta đã là tin tưởng chúng ta, tiếp theo phải để ông ta đi cùng chúng ta mới có lợi, phải tôn trọng ông ta, biết chưa? Bảo Thuận Quang tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng nghe được Dương Bách Xuyên nói như vậy cũng có lý, gật đầu nói. Vậy, ta sẽ nghe theo chủ nhân chỉ dẫn, mời lão già kia tới. Đinh Hòa Bình và những người khác cũng nghe thấy những lời của Dương Bách Xuyên và liên tục gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Đúng lúc đó Bảo Thuận Quang đi tới, hừ lạnh một tiếng. Này, chủ nhân nhà ta mời ông qua đó. Bảo Thuận Quang lạnh nhạt nói. Hả, người nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Uyên Minh cho rằng mình nghe nhầm. Bảo Thuận Quang nói. Chủ nhân ta mời ngươi, lão già này có chủ nhân từ bao giờ vậy? Ai có thể là chủ nhân của Bảo Thuận Quang? Bảo Thuận Quang là cao thủ đạo canh trung phẩm đó. Trong đầu Hình Uyên Minh đầy nghi ngờ, nhưng ông ta không biết rằng Dương Bách Xuyên đã trở thành chủ nhân của Bảo Thuận Quang. Kể từ khi vào đây, Dương Bách Xuyên vốn dĩ muốn ẩn mình, không để Bảo Thuận Quang gọi mình là chủ nhân trước mặt mọi người. Cách chương.